Quan Thanh, chương 556. Tất cả đều hài lòng. Gocchuyenaudio.com, ngày 9 tháng 6, Tiết Yến, nữ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành tập đoàn Vân Lan trước đây, đột nhiên quay về với cái doanh nghiệp đang trong tình trạng bấp bênh ăn bữa nay lo bữa mai này. Tập đoàn Vân Lan xảy ra cuộc thay đổi về quyền lực lớn, đầu tiên là nghi thức ngắn gọn ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ quyền, với sự chứng kiến của luật sư Triệu Hỷ Luân dành một nửa số cổ quyền đứng tên y chuyển cho Tiết Yến, sau đó Tiết Yến lấy danh nghĩa thành viên hội đồng quản trị và là cổ đông lớn ra ứng cử và trở thành tân chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vân Lan. Từ đó, Tiết Yến vốn lâu nay trốn ở sau màn, rốt cục đã công khai ra mặt đẩy lùi Tiết Lợi Binh ra phía sau lưng mình. Đương nhiên, đây chỉ là một số thủ tục hình thức. Trước đó, Tiết Yến đã sớm bày binh bố trận cho nên chỉ cần vài thủ tục hợp thức hóa là xong, thời gian không dài, cũng rất thuận lợi. Không thể không nói, thủ đoạn của Tiết Yến rất mạnh, với sự trấn áp của cô ta, rất nhiều quản lý cao cấp của tập đoàn Vân Lan cũng không dám hó hé gì. 10 giờ sáng, mặt trời đã lên cao tại phòng hội nghị ở lầu 2 nhà khách Phòng Sơn diễn ra cuộc họp nghiên cứu và thảo luận phương án tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan. Tiết Yến và Tiết Lợi Binh đại diện cho tái sinh Vân Lan tham gia hội nghị. Bên phía tập đoàn Dân Thái, ngoài phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc điều hành Lộ Binh ra, còn có bí thư đảng ủy tập đoàn Năng Nguyên, tổng giám đốc Lý Kiệt và nhiều đại biểu của các doanh nghiệp Phòng Sơn. An Tại Đào là phó chủ tịch thường trực thành phố và là tổ trưởng tổ công tác tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan, chủ trì hội nghị, các ban ngành trực thuộc tức các thành viên tổ công tác cùng tham gia hội nghị. Về sau, hội nghị này được xem là sự kiện quan trọng thực hiện thành công việc tổ chức lại tập đoàn Vân Lan. Cuộc hội nghị này khác với rất nhiều hội nghị của các ủy ban nhân dân thành phố khác ở chỗ nó được mở rộng đối với các cơ quan truyền thông. An Tại Đào ra lệnh cho phòng tin tức thành phố thông báo trước cho các cơ quan truyền thông tỉnh và thành phố, nhiệt tình mời các phóng viên tham dự và phỏng vấn hội nghị. Cho nên, hôm nay có rất nhiều phóng viên đến tham dự, theo kết quả thống kê bước đầu của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, có hơn 100 phóng viên từ các cơ quan truyền thông khác nhau có mặt trong hội trường. Không chỉ có truyền thông tỉnh và thành phố Phòng Sơn mà ngay cả truyền thông quốc gia cũng cử phóng viên đến dự, đột nhiên chủ yếu là về mảng kinh tế. Chỗ ngồi dự thính đông nghịt phóng viên, phòng hội nghị sáng trưng, các phía đều lắp đặt trước camera. Cuộc hội nghị hôm nay sẽ được kênh Kinh tế Đài truyền hình Đông Sơn và kênh 2 Đài truyền hình Phòng Sơn truyền hình trực tiếp. Chuyện sắc hiệp, hội trường hội nghị được bài trí đẹp đẽ. Bên trái là Lộ Binh của tập đoàn Dân Thái, Lý Kiệt của tập đoàn Năng Nguyên và mười mấy doanh nghiệp đại biểu, bên phải chỉ có hai người đơn độc, một nam, một nữ, Tiết Yến quyến rũ động lòng người, thần sắc điềm tĩnh, Tiết Lợi Binh sắc mặt phức tạp. Các phóng viên đang nhỏ giọng bàn luận đoán xem lần tổ chức lại tài sản này, diễn viên chính sẽ là ai, thì thấy các đại biểu và một số cán bộ chính phủ mới đến, vội vàng đứng dậy nhìn ra phía cửa vỗ tay. Đoàn người đi nhanh vào, dẫn đầu là một cán bộ trẻ tuổi, khuôn mặt, gocchuyenaudio.com. Tuấn tú, phong thái phóng khoáng, mặc áo trắng, quần tây đen, trong dáng vẻ uy nghiêm có ẩn chứa sự nho nhã, theo sát phía sau là các cán bộ chính phủ mặc toàn sơ mi trắng. Hẳn là phó chủ tịch thường trực thành phố An Tại Đào rồi chà, nhìn thấy tận mắt càng thấy phóng khoáng, tự nhiên nha. Một nữ phóng viên báo tỉnh khẽ nói với đồng nghiệp một câu, còn cô phóng viên kia thì đang nhìn chằm chằm vị lãnh đạo được truyền tụng trong tỉnh Đông Sơn này bằng ánh mắt nồng nhiệt. Sau khi An Tại Đào bước vào quan trường, là khách quen của các cơ quan truyền thông, cho nên các phóng viên cũng không xa lạ với hắn. Mà bởi vì hắn xuất thân từ phóng viên, hắn được coi là cán bộ kết nối tốt nhất với giới truyền thông và là lãnh đạo thân mật nhất với giới truyền thông. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào vừa rảo bước lên đài chủ tịch vừa mỉm cười giơ tay lên chào mọi người. Thư ký Lý Bình vẫn theo sau hắn từ đầu, lúc này vội đi trước một bước kéo ghế ra cho An Tại Đào, sau đó bày tài liệu chén nước laptop lên bàn, rồi im lặng lui nhanh ra. Động tác của Lý Bình rất nhanh, y vừa lui ra, An Tại Đào vừa vặn An Tại Đào đi tới ngồi vào chỗ của mình. Bành Quân đứng phía sau nhìn về phía Lý Bình, khẽ gật gật đầu tỏ ý khen ngợi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố Phòng Sơn Mông Đào thấy mọi người đều đã yên vị, liền bước ra trước đài nói vài lời ngắn gọn dạo đầu, sau đó trao lại quyền chủ trì hội nghị cho An Tại Đào. An Tại Đào nhìn mọi người ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Các đồng chí, chúng ta họp. Trước hết tôi xin hoan nghênh và chân thành cảm tạ các bằng hữu trong giới truyền thông đã đến tham dự hội nghị lần này. Các đồng chí, để thúc đẩy việc tổ chức lại tài sản cho tập đoàn Vân Lan, thành phố đã làm rất nhiều việc. Chỉ riêng phương án tổ chức lại đã có 4 phương án khác nhau, trưng cầu ý kiến khắp nơi, cũng được các ban ngành có liên quan của tỉnh phê chuẩn. Hội nghị tuyên bố phương án tổ chức lại tài sản tập đoàn Vân Lan khiến các phóng viên có mặt rất bất ngờ. Vốn họ cho rằng người tham dự chủ yếu vào tổ chức lại tài sản của tập đoàn Vân Lan sẽ là một doanh nghiệp tư nhân có thực lực hùng hậu như tập đoàn Dân Thái, mà tin tức từ thành phố truyền ra cũng là như thế, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, ngoại trừ một số tài sản không có hiệu quả ra, toàn bộ tài sản của tập đoàn Vân Lan được cắt ra thành hai phần gọi là khối lớn và khối nhỏ. Khối lớn bao gồm than đá hóa chất, sợi hóa học plastic, gốm sứ, nhiệt diện và mười mấy xí nghiệp quy mô không đồng nhất cỡ trung và cỡ nhỏ có liên quan. Khối nhỏ còn lại là các xí nghiệp sắt thép của tập đoàn đã lâm vào tình hình nguy cấp. Nhà máy sắt thép Phòng Sơn được tập đoàn Vân Lan thu mua và đã trải qua hình thức cổ phần hóa cùng với các dự án bất động sản, khách sạn. Tập đoàn Vân Lan, tập đoàn Dân Thái, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, bốn bên ký kết vào hợp đồng khung. Căn cứ theo quy định của hợp đồng khung, tập đoàn Vân Lan đem tài sản của khối lớn làm cổ phần đầu tư và cùng tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn chuẩn bị xây dựng một công ty cổ phần mới, do tập đoàn Năng Nguyên nắm cổ phần khống chế, còn tài sản của khối nhỏ hợp với vốn đầu tư của tập đoàn Dân Thái thành lập một công ty mới chuyên kinh doanh bất động sản và dịch vụ khách sạn do tập đoàn. Góc truyện audio.com, Vân Lan nắm cổ phần khống chế. Tất cả nợ nần hiện nay của tập đoàn Vân Lan sẽ do tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn và tập đoàn Dân Thái gánh vác theo tỷ lệ được phân chia. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn gánh vác phần lớn, phần còn lại do tập đoàn Dân Thái chịu trách nhiệm. Tỷ lệ cụ thể còn phải đợi định giá tài sản của tập đoàn Vân Lan. Đồng thời, phương án tổ chức lại còn bao gồm việc đưa cổ quyền chuyển nhượng của tập đoàn Vân Lan ra niêm yết trên thị trường, cơ cấu lại nợ nần, tài sản, định hướng phát triển V. Tập đoàn Vân Lan thoát khỏi nguy cơ nợ nần và tình trạng khó khăn trong kinh doanh, tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn mượn xác đưa ra thị trường, tập đoàn Dân Thái chiếm được thị phần, có thể nói là tất cả đều rất hài lòng. Với sự chứng kiến của An Tại Đào, Tiết Yến, Lý Kiệt và Lộ Binh ký vào hợp đồng hợp tác. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tiết Yến lần lượt bắt tay Lý Kiệt và Lộ Binh, rồi xoay người đi tới trước mặt An Tại Đào đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ra. An Tại Đào bất đắc dĩ mỉm cười bắt tay Tiết Yến, nhưng trong nháy mắt hắn cảm giác ngón tay nhỏ bé mềm mại như không xương của cô ta gãi gãi vào lòng bàn tay mình, mà trong ánh mắt của cô ta cũng đồng thời toát ra vẻ phức tạp. Chuyện anh bảo tôi làm tôi đều làm được, chuyện anh không bảo tôi làm tôi cũng làm được. Anh yên tâm, cho dù là phải làm chuyện mờ ám tôi cũng sẽ phối hợp để thực hiện thành công việc tổ chức lại tài sản. Tiết Yến nói cười ra vẻ chân thành, thật ra giọng lại rất nhỏ, trong lúc xoay người đi, lại nói thêm. Hy vọng anh đáp ứng chuyện của tôi cũng có thể làm được. Đương nhiên, phụ nữ chúng tôi giống như là cá nằm trên thớt, đẻ mặc các anh muốn làm gì thì làm. Tiết Yến sâu kín thở dài, vặn eo lắc mông duyên dáng đi tới đứng một bên người An Tại Đào, mỉm cười tươi tắn, để cho các phóng viên tha hồ chụp ảnh. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Quả thật Tiết Yến đã vô cùng phối hợp, nếu không, việc tổ chức lại tài sản sẽ không được đẩy nhanh như vậy, thuận lợi như vậy. Vì lời hứa đối với An Tại Đào, thậm chí cô đã nhượng bộ rất lớn về mặt định giá tài sản, khiến tập đoàn Năng Nguyên được không ít lợi ích. Mục đích của Tiết Yến là một cuộc đầu tư chính trị để đổi lấy sự bình an cho cha cô Tiết Đức Khuê. Tuy An Tại Đào không hứa hẹn điều gì rõ ràng, nhưng theo hiểu biết của Tiết Yến đối với An Tại Đào, chắc chắn vào lúc thích hợp, hắn sẽ nói dùm cho Tiết Đức Khuê mấy câu. Quả thật Tiết Yến rất có lòng tin. Nhưng đến hôm nay, ngày chính cô cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là mình tin tưởng Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn hay là tin tưởng cá nhân An Tại Đào. Cách chương.